Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Quỷ Cầu Rừng Pù Luông. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cánh rừng bản Pù Luông, tỉnh Lào Cai lúc nào cũng bao phủ trong mình sự âm u lạnh lẽo đến rợn người. Nơi đây quanh năm sương mù răng bùa dày đặc, nhìn từ trên cao như một cái long không khổng lồ úp ngược chặn đi hết những mầm sống bên trong đó. Thi thoảng trong rừng sâu lại vang lên tiếng vượn hú não nề, xen lẫn tiếng côn trùng giả xích ngày đêm và tiếng lá khô xào xạc ở dưới chân, tạo thành một nét hoang sơ thâm u đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ấy vậy mà giữa chốn thâm sơn cùng cốc này, có ba người đàn ông vẫn luôn ngày đêm cẩn mẫn sục sạo. Đó là ba người ở dưới xuôi, trong đó có hai người thanh niên tên là Huynh Ân và ông Thủ. Ông Thủ là người nhiều tuổi nhất, ngót nghét ngoài 50. Do ông đen sạm bóng loáng, hẳn lên những vết chai sạn vất vả lam lũ của thời gian. Kinh nghiệm sống của ông để nhiều nhất, sự lọc lõi cũng theo đó mà thành. Người thứ hai là Huynh, một thanh niên trai tráng ngoài 30, thân to khỏe nhất trong ba người. Huynh tính tình nóng nảy bộc trực, nhưng được cái sốc vác không ngại khổ ngại khó. Người cuối cùng là Ân, cũng chạc tuổi Huynh, nhưng vóc người nhỏ hơn, tính cách lại có phần chậm lặng, hay suy nghĩ và cẩn trọng. Cả ba người họ đều là người làng Mộc, một ngôi làng thuần nông trồng lúa nước. Cuộc sống dưới xuôi mấy năm gần đây khó khăn chồng chất, mùa vụ thì thất bát, công việc thì không có, nợ nần thì ngày càng nhiều thêm. Chính vì vậy mà đã có không ít những người rời bỏ quê hương, sẽ bỏ nơi chôn rau cắt rốn để đi tha hương cầu thực, nhưng mong có thể đổi đời. Ba người này cũng không phải ngoại lệ. Sở dĩ họ chênh lệch tuổi tác nhưng gắn bó với nhau, đơn thuần chỉ vì công việc. Họ đều là phu hồ làm công cho ông ăn trưởng cai thầu ở trong làng. Khổ nỗi khi ấy nhà ai cũng nghèo, năm thì mười họa mới có việc làm, thành ra thời gian rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Họ lại rủ nhau ra quán của bà Hảo béo ở đầu làng, nhâm nhi chén rượu than sầu kể khổ. Hôm nay cũng vậy, mấy sáng ngày ra cả ba có mặt ở đó, lúc này nom ai cũng đã vẻ ngà ngà, vừa nhấm nháp cọng rau thơm. Mông Thủ vừa bảo: "Tao thấy cứ thế này mãi không ổn đấy chúng mày à. Cái đồng đất chó ăn đá gà ăn xoài này á, sớm muộn gì cũng chết đói. Chúng mày có muốn làm liều một phen không?" Huynh gắp miếng lòng lợn non quệt quệt vào bát mắm tôm cho lên miệng nhai rồi bảo: "Bác lại có ý tưởng gì mới à? Hay vẫn là cái vụ lên Thái Nguyên lấy chè với về đổ buôn? Nếu vậy thì bỏ đi. Mấy cây tài xã bên bọn nó sắm ô tô tải cả, mỗi chuyến lên đó nó mua cả tấn cơ, cạnh tranh lại chả nối." Ông Thủ liền lắc đầu xua tay: "Không, lần này là tôi tính cái bài khác." Nói đoạn ông kéo cái ghế xích lại gần hơn, đảo mắt nhìn chung quanh như thể ai đó nghe trộm được bí kíp làm giàu vô giá của mình. Ông bảo: "Mấy hôm trước tao lên huyện có việc á, tình cờ nghe được người ta bảo ở làng Quán Đa có mấy thằng lên mạn ngược đãi vàng, thế nào mà chúng mánh lớn. Chỉ mới 3 tháng về xây cái nhà to oạch nhất làng đó, chúng mày có thấy ham không?" Huỳnh đang cầm chén rượu đưa lên miệng cũng vội vàng đặt xuống: "Bác nói thật á, mấy thằng đó đúng số đỏ nhỉ, cho ngáp phải rồi." Thế nhưng riêng Ân thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ: "Bao nhiêu người đi mới có một người trúng, chứ có phải ai đi cũng vượt vậy đâu. Mà rừng tiếng nước độc đâu phải chỗ nào cũng chơi, lỡ ngứa là không còn mạng mà về đấy chứ." Lời của Ân nói không phải là không có lý. Cái nghề đãi bằng này nó bạc lắm, sơ sẩy một cái là bỏ mạng như chơi. Không giống như ở dưới đồng bằng, khi một chân đặt vào rừng sẽ phải đối mặt vô cùng những hiểm trở rình rập. Nào là rắn rết, cọp beo, nào là côn trùng mũi vắt, thậm chí cả những thứ vô hình không nhìn thấy được. Từ nhỏ ba người chỉ quen bám đuôi con trâu cái cày, nào ai có kinh nghiệm đi rừng, và đó nguy hiểm chắc chắn sẽ tăng thêm gấp đôi. Ấy vậy là chưa kể giả dụ như có may mắn đãi được vàng đi chăng nữa, chắc gì còn mạng đã về. Xưa nay chim chết vì mồi, người chết vì tiền, tất là đạo lý bất biến không bao giờ thay đổi. Luật pháp trong rừng vô cùng lỏng lẻo, mạnh được yếu thua, phỉ tặc hoành hành bá đạo, mang được vàng về đến nhà là cả một thách thức. Nhưng tưởng đối với vô vàn những khó khăn nguy hiểm ngáng đường như vậy, ý định trong ba người sẽ tắt ngúm, thế nhưng không. Bằng một phép màu kỳ lạ nào đó, chỉ nửa tháng sau, họ sắp xếp hành lý gom gạp tiền bạc rồi cùng nhau lên đường, bất chấp con đường làm giàu phía trước để chông gai và cạm bẫy. Đâu như những gì đã dự liệu trước đó, cuộc hành trình này không hề dễ dàng. Suốt nửa tháng trời ăn sương nằm gió, ngày ngày ngâm mình dưới dòng suối lạnh. Đãi đến mở cả mắt mà thương họ thu về chỉ là mấy hạt vàng cám bé như đầu tăm, bán đi có khi chẳng đủ tiền đong gạo. Cái nắng cái gió, cái sự lạnh lẽo của núi rừng nhanh chóng bào mòn sức lực và ý chí. Những trận sốt rét rừng quật cho thân thể họ rã rời. Những con vắt con mỗi lúc nào cũng trực trừ bố lấy để hút máu. Từ những cảm xúc hân hoan hy vọng ban đầu, giờ đây trong mắt họ chỉ còn lại sự mệt mỏi chán nản đến cực độ. Hôm nay sau khi đãi đến giã cả tay, Huynh bực bội chửi thề rồi quăng mạnh cái sàng đãi xuống bãi sỏi ven suối rồi chửi thề. Khốn nạn thật chứ. Cứ thế này thì đến bao giờ mới khá lên được. Bê thê bộ ở nhà cho xong, tự dưng mang thân cho hùm nó ăn thịt. Nơi đoạn thì gã ngồi bịch xuống một tảng đá, khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt vì tức giận. Chai rượu gạo mang theo vơi đi đã quá nửa, thế nhưng nó chẳng làm vơi đi nỗi thất vọng đang chất chứa trong lòng lúc này. Ông Thủ lúc này đang lúi húi nhóm lại đống lửa sắp tàn, nghe Huynh cầu nhau thì thở dài. Ông đưa mắt nhìn về cánh rừng mịt mù rồi cất giọng khàn đặc động viên. Chú mày cứ bình tĩnh đi, cái nghề này nó là lộc trời cho, không có vội được đâu. Có người đi cả tháng chẳng được gì, nhưng mà đến cuối cùng thì được cả cục vàng to bằng ngón chân cái đấy. Anh ngồi gần đó đang lặng lặng vắt lại chiếc võng rách, nghe vậy chỉ lặng lặng không nói. Anh không tin vào những câu chuyện may mắn hão huyền đấy. Mấy ngày nay không hiểu sao trong lòng của anh dấy lên một cảm giác bất an. Vừa tu rượu, Huynh vừa bực bội. Bình tĩnh thế quái nào nữa được hả bác? Tiền bạc mang theo sắp hết, gạo chỉ còn vài năm. Hay là chúng ta về đi, sớm muộn nó còn là đường sống. Ông Thủ nhếch mép cười khẩy, một nụ cười đầy chua chát. Về á? Bây giờ mà về lấy cái gì mà ăn? Về để cho vợ con nó nheo nhóc, để cho bọn chủ nợ nó đến nó gieo rắc suốt ngày hả? Để đầm lao thì phải theo lao, cố gắng lên biết đâu lại có lộc nó vào phút chót. Cuộc tranh luận của họ kinh như vậy diễn ra ngày càng căng thẳng hơn. Tình anh em bác cháu làng xóm ban đầu dường như cũng bị cái đói cái khổ nơi đây làm cho rạn nứt. Thêm một điều nữa, trước đó ba người cực kỳ tin tưởng nhau, đồng cam cộng khổ. Nhưng giờ đây niềm tin ấy cũng bị lung lay. Trong lòng mỗi người bắt đầu xuất hiện sự nghi kỵ. Ai cũng sợ nếu như người kia đào được vàng giấu đi, hưởng thành quả một mình, thành ra là bầu không khí càng lúc càng nặng nề, ảo não. Những tưởng chuyến đi này của họ cứ như vậy cầm chắc thất bại, phải ra về tay trắng. Thế nhưng đến cuối ngày khi mà lương thực sắp cạn kiệt, thì kỳ tích thực sự đã xảy ra. Hôm ấy trong lúc đi ngược suối để tìm một địa điểm đãi vàng mới, Ân bất ngờ dẫm phải thứ gì đó khiến anh trượt chân. Thông qua cảm nhận, Ân biết đó chắc không phải là một cục đá. Tò mò anh ngồi xuống bới lớp bùn đất xanh rêu phủ rồi móc thứ đó lên. Một vật bằng kim loại dần dần lộ diện. Nó có màu đen mun, óng lên một thứ ánh sáng huyền bí. Đây là một cái bình cổ, hình dáng giống như một cái hồ lô, nhưng phần eo lại thắt nhỏ một cách kỳ lạ. Toàn thân của bình phủ một lớp gì sét xanh gì của đồng đen. Nhưng điều khiến cho Ân chú ý nhất chính là hoa văn được chạm khắc trên đó. Đó không phải là những hoa văn rồng phượng hay là chim muông thường thấy, thay vào đó là những hình thù kỳ dị uốn lượn như những con rắn không đầu không đuôi quấn đinh nhau trong một tư thế kỳ lạ. Ở phần bụng phình to nhất có khắc một cái đầu thú dữ tợn, hàm răng nanh sắc nhọn nhe ra, đôi mắt sầu hóm như hai cái hố không thấy đáy, nhìn chăm chăm vào người đối diện với một vẻ tà ác. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thì Ân đã rùng mình, một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng. Sau giây phút ngây người, Ân liền quay sang gọi hai người lớn. Này, lại đây xem. Ông Thủ và Huynh đang lúi húi nghe tiếng gọi cũng vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy cái bình cổ trên tay của Ân, cả hai đều chớp mắt kinh ngạc. Huynh là người phản ứng đầu tiên, gã reo lên một tiếng đầy sung sướng. Trời đất ơi, đồ cổ này bác Thủ ơi, có phải đồ cổ không? Thứ này bán đi đặc úi tiền đó. Ông Thủ cũng vui mừng không kém. Ông vội giật lấy cái bình từ tay của Ân. Ông lật qua lật lại dùng móng tay cạo nhẹ lớp gì xét, rồi đưa lên mỗi người như thể mình là một chuyên gia. Sau một hồi lâu kiểm tra, đôi mắt giả nu của ông lóe lên một vẻ tham lam phấn khích. Đúng là đồ cổ rồi, hình như là đồng đen đấy chúng mày à. Phải này chúng ta vỡ bẫm rồi. Niềm vui sướng bất ngờ khiến cho họ quên hết cả mệt nhọc. Họ ôm chầm lấy nhau nhảy múa. Huỳnh thậm chí còn lôi cả rượu, cả ba chuyển tay nhau uống cạn như thể ăn mừng. Chỉ riêng Ngân thì sau phút vui mừng ban đầu, anh lại cảm thấy có điều gì không đúng. Cái cảm giác bất an ngày nay lại quay trở lại, thậm chí là còn mãnh liệt hơn trước. Anh có linh cảm như cái chuyện này chẳng lành, dù rằng điều đó rất mơ hồ và không có cách nào chứng thực. Sau khi có được thành quả đêm đó, cả ba quyết định không đi đãi vàng nữa mà tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi. Cái bình cổ được ông Thủ cẩn thận bọc trong mấy lớp vải, ông khư khư trong lòng. Chỉ cần qua nốt đêm nay, sau khi xuống núi, cuộc sống của ba người sẽ thay đổi. Thế nhưng mọi thứ không suôn sẻ như họ nghĩ. Ngay đêm hôm ấy xảy ra một chuyện cực kỳ ma mị. Vẫn như mọi khi đêm xuống, ba người không ngủ ngay cùng lúc mà thay phiên nhau túc trực canh gác để đảm bảo không có thú dữ hay kẻ lạ mặt nào tấn công. Lúc này đã gần một giờ khuya, ngồi trước đống củi cháy lép bép, tâm trạng của Ân đầy lo lắng thấp thỏm. Khi trăng đã treo lên đến đỉnh đầu, cả khu rừng bỗng chốc chìm trong một sự im lặng chết chóc. Tiếng côn trùng giả dích râm ran bỗng dưng tắt ngấm, ngay cả gió cũng ngừng thổi theo. Một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm lấy tất cả. Nhận lấy sự bất thường, Ân liền đảo mắt nhìn chung quanh, tay siết chặt hơn con dao rừng bên cạnh để cảnh giác. Rồi rất nhanh sau đó, mũi Ân khịt khịt người thấy một mùi lạ cực kỳ hôi thối khó chịu, y như mùi chuột chết. Từ hôm vào rừng, đây không phải lần đầu tiên Ân ngửi thấy mùi này, là bởi xác chết trong rừng ở đâu cũng có, chỉ cần lần này nó nồng nặc kinh khủng hơn rất nhiều. Cảm tưởng như anh đang ngồi trên một xác chết vậy. Cái mùi kia khiến cho Ân phải nhăn mặt hít thở khó khăn. Rất nhanh sau đó, bên tai của Ân vang lên tiếng lạo xạo rất khẽ. Nếu lúc này không phải nửa đêm, mọi thứ yên ắng cực độ, anh sẽ không sao nghe được. Ân tự nhầm, chẳng nhẽ là thú dữ tìm tới sao? Đây là thứ khiến cho đám người của anh sợ hãi nhất. Không biết thứ kia rốt cuộc là con gì, nhưng mà khẳng định một mình anh có lòng chống chọi. Ân vội quay người vào trong lều đánh thức ông Thủ và Huynh dậy. Dậy, hai người dậy đi, có biến rồi. Ông Thủ mơ màng nghe tiếng của Ân thì vội vàng bật dậy như lò xo. Có chuyện gì thế? Cháu cũng không biết. Khi này cháu nghe có tiếng động lạ đang tới gần, về cả có mùi gì thối lắm. Lời vừa dứt, ông Thủ và Huynh hai người cũng đồng thời nhăn mặt lại. Trời đất ơi, cái mùi gì mà thối vậy? Cùng lúc đó cả ba người bất giác đều khựng người lại, chớp mắt nhìn về chỗ đám cây bụi cách đó không xa. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt xuống, họ nhìn thấy một bóng đen đang lấp ló ở bên trong. Thôi bỏ mẹ rồi, con nào là hổ không? Huynh run rẩy phỏng đoán dựa theo kích thước của bóng đen. Theo phần xạ, cả ba lùi bước về đằng sau, vừa nắm chặt những con dao rừng sáng bóng. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng căng thẳng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra. Với kích thước kia, họ đoán 9 phần 10 là hổ không thể sai, thậm chí là một con hổ trưởng thành. Là một người dày dặn kinh nghiệm, dù đang trong hiểm cảnh, ông Thủ vẫn rất nhanh lấy lại chút bình tĩnh, đưa ra được biện pháp ứng phó. Ông nhẹ nhàng bước đến chỗ đống củi, nhanh tay rúi thêm ít cành lá khô, rồi cười cười cho đống củi cháy to. Đó là kinh nghiệm mà ông học được từ những người đi rừng kể lại. Mọi loài thú dữ trong rừng đều sợ lửa, ngay cả hổ cũng không ngoại lệ. Sợ hai người kia quá sợ hãi mất mà hành động mất khuôn, ông lên tiếng rồi nhắc. Cứ bình tĩnh, đừng có manh động. Mọi loại thú dữ đều sợ lửa. Chỉ cần chúng ta không làm gì nó sẽ không dám động thủ tấn công đâu. Ân và Huynh hy vọng lời ông nói là đúng, bằng không thì chuyến này của họ coi như đổ sông đổ bể. Nhưng rồi điều họ mong muốn đã không xảy đến. Từ trong bóng tối, con dã thú kia chậm chậm bước ra, rồi cất lên một tiếng giống, khiến cho chim chóc trong rừng sợ hãi bay đi nháo nhác. Nhưng đó không phải là tiếng của một con hổ như họ nghĩ, mà rõ ràng đó là một con chó sói. Chỉ là kích thước của con chó sói này lớn hơn bình thường rất nhiều. Trong đêm tối, hai mắt của nó đỏ quạnh, dằn lên những tơ máu sáng rực. Bộ lông của nó đen xám thô cứng, cùng cái muỗng dài rất dãi chảy thòng lòng, đích thị là một con chó rừng. Trời đất ơi, sao con chó này nó to vậy hả? Bọn đấy nghĩ trần vụt qua trong đầu của ông Thổ. Ông vội vàng thốt lên: Nó không phải là chó rừng đâu, đây là một con chó ma. Bác bảo gì chó ma? Ấy là câu chuyện ông Thổ nghe các cụ trong làng kể từ lúc còn nhỏ. Họ nói trong rừng sâu thứ đáng sợ nhất không phải là cọp beo rắn rết, còn có một thứ đáng sợ hơn, đó là chó ma. Đó là một giống chó sói biến dị, chuyên ăn xác chết. Lâu ngày linh trí khai mở, trở thành một giống loài nửa chó nửa quỷ, cực kỳ tinh ranh và hung ác. Đặc điểm nhận biết là kích thước của nó cực kỳ to lớn, và trên người tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp, hệt như xác người chết đang phân hủy. Ngay lúc này đây nhớ lại những lời của ông Thủ chắc chắn mười mươi, thế trước mặt mình lúc này chính là một con chó ma. Ngoài ra nó còn có một cái tên khác nữa, đó là quỷ cầu. Chú Sơn Lâm mà gặp loại này cũng phải dè chừng không dám đối diện, bởi loại này cực kỳ tinh khôn và giàu hoạt thủ dai. Một khi ghi hận nó sẽ đuổi cùng giết tận. Không khí nơi đây vốn đã căng thẳng cực độ, nghe ông Thủ nói họ càng như hồn vía lên mây. Cái phe này chết thật rồi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, cổ họng ai nấy đều khô khốc. Con quỷ cầu không tấn công họ, nó chỉ đứng đó lừ lừ nhìn, nước dãi từ khóe mép nhỏ tong tong. Ông Thủ biết nếu như lúc này đứng im chịu trận, sớm muộn gì thì tinh thần của họ cũng sụp đổ. Phải hành động, tiên thủ hạ vi cường, để tìm ra một con đường sống dù biết là mong manh. Hãy thằng nghe tao nói này, con súc sinh này nó sợ lửa. Tao với thằng huynh cầm đuốc tấn công nó ở bên sườn, còn thằng Ân lựa lúc nó sợ hở dùng dao đâm thẳng vào mắt nó. Nhớ kỹ, phải đâm vào mắt, chỉ có chỗ đó mới là yếu huyệt của nó. Ân và huynh nghe vậy thì gật đầu, rồi hai hàm răng vẫn còn vo vào nhau cầm cập. Kế hoạch đã có nhưng để thực hiện được thì lại là một câu chuyện khác. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để cho ba người phải trả bằng mạng sống. Rõ ràng đây là cuộc chiến không có chỗ cho sự sơ suất. Ông Thủ khom người từ từ rút một thanh củi đang cháy rừng rực từ đống lửa. Huỳnh cũng bắt chước làm theo. Ánh lửa bập bùng soi rõ hơn khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ cầu, khiến cho nó trông càng thêm tà ác. Thêm hai ngọn đuốc trên tay họ, con vật gầm gừ một tiếng khản đặc man dợ từ cổ họng, âm thanh khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nó bắt đầu di chuyển, không phải lao thẳng vào mà đi vòng tròn quanh ba người. Mỗi bước chân của nó đều nhẹ bẫng linh hoạt, không gây ra một tiếng động nhỏ, trái ngược hoàn toàn với thân hình đồ sộ. Huỳnh thấy vậy thì buột miệng chửi thề: mẹ kiếp, cái con súc sinh này nó khôn quá, chả lẽ nó hiểu được tiếng người. Sự kiên nhẫn có giới hạn, Huỳnh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đã gầm đi một tiếng để lấy dũng khí, rồi vung ngọn đuốc lao thẳng về con quỷ cầu. Ta liều mạng với mày, chết đi. Hành động liều lĩnh của Huỳnh nằm ngoài kế hoạch của ông Thủ, thế nhưng giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Ông cũng gầm lên vung đuốc lao theo từ hướng ngược lại, hy vọng có thể tạo ra gọng kìm, phân tán sự chú ý của con quái vật. Con quỷ cầu thấy hai người tấn công thì khựng lại trong giây lát, cặp mắt đỏ rực của nó lóe lên một tia gian xảo. Ngay khi ngọn đuốc của Huỳnh chỉ còn cách nó vài tấc, con vật bất ngờ né người qua một bên với tốc độ nhanh không tưởng. Cùng lúc đó, cái đuôi dài ngoằng cứng như là roi sắt của nó quật ngang một phát, một tiếng động khô khốc vang lên. Huỳnh chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi cả người ngã lùi về đằng sau, đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ gần đó. Ngọn đuốc trên tay của gã cũng văng xa, lăn lóc rồi tắt ngấm. Ân và ông Thủ kinh hãi hét lên, con quỷ cầu không cho họ thời gian để hoàn hồn. Ngay sau khi hạ gục Huỳnh, nó liền xoay người há cái mồm rộng ngoắc, đầy răng nhọn lao về ông Thủ. Ông Thủ dù kinh nghiệm đầy mình cũng không thể phản ứng kịp trước tốc độ kinh hoàng của con vật. Ông chỉ kịp theo bản năng giơ ngọn đuốc lên để che mặt. Con quỷ cầu cắn một phát ngập răng vào thanh củi, gỗ cứng gãy vụn, những tia lửa bắn ra tung tóe. Sức mạnh của nó kinh khủng đến nỗi hất văng cả người ông Thủ ngã ra đằng sau. Ngọn đuốc cuối cùng cũng bị dập tắt. Nơi đây lập tức chìm vào bóng tối của màn đêm u tịch. Giờ đây thứ ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng bằng bạc và cặp mắt đỏ rực của con dã thú. Ân đứng chết chân tại chỗ, trong đầu anh lúc này trống rỗng, tứ chi cứng đờ không thể cử động. Nhìn cái bóng đen khổng lồ đang từ từ tiến về phía ông Thủ nằm sóng xoài trên mặt đất. Chết, chết thật rồi. Ngay lúc Ân nghĩ rằng ông Thủ bị xé xác, thì từ phía gốc cây Huỳnh bất ngờ lảo đảo đứng dậy. Cú ngã vừa rồi của con quỷ cầu rõ ràng khiến gã bị thương. Một bên khỉu tay của huynh đã gãy gập, lủng lẳng một cách dị dàng. Nhưng có lẽ chính sự đau đớn đấy vô hình phát kích hung tính trong người của gã, khiến cho gã lúc này dường như là phát điên. Còn súc sinh, ông mày còn chưa chết đâu. Huynh gầm lên, tay còn lại vớ lấy con dao rừng đeo bên hông. Có vẻ như lúc này gã đã bất cẩn, không còn quan tâm đến sống chết nữa. Trong đầu của gã lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là kéo con quái vật này xuống địa ngục, đồng quy vô tận với nó. Gã dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân, lao đi như một mũi tên về phía con quỷ cầu đang quay lưng lại với mình. Con vật dường như cảm nhận được nguy hiểm, nó quay ngoắt đầu lại nhưng đã quá muộn. Huynh chỉ kịp áp sát ngay bên sườn của nó. Chết đi cho tao cái con nghiệt súc. Huynh hét lên, vung con dao rừng chém một nhát chí mạng vào hông của con quỷ cầu. Con dao sắc lẹm cộng với toàn bộ sức lực của một người đàn ông trai trắng trong cơn phẫn nộ tạo nên một nét thương tâm sâu hoắm. Thế nhưng rồi một cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng hiện ra trước mắt của Ân và ông Thủ. Từ vết chém đó thứ chảy ra không phải là máu tươi mà là một thứ dịch lỏng màu đen đặc quánh và xiển xịt như mù. Thứ dịch đó vừa tuôn ra bốc lên một mùi tanh tưởi hôi thối còn kinh khủng hơn vạn lần cái mùi xác chết họ người thích trước đó. Con quỷ cầu bị chấm trúng, nó giống như một tiếng vang động cần núi rừng. Nó quay lại cặp mắt đỏ rực giờ đây như hai cái lò lửa đang cháy bừng bừng nhìn chăm chăm vào huynh. Huynh sau nhát chém cuối cùng kiệt sức lảo đảo quỳ sụp xuống. Cá nhìn con dao trên tay của mình rồi lại nhìn vào vết thương của con quái vật mà há ngốc. Con quỷ cầu không cho gã kịp nói thêm, nó cúi đầu xuống dùng cái mõm dài và đầy răng nhọn của mình đớp một nhát vào vai của huynh, nhấc bổng cả người gã lên một cách nhẹ nhàng. Chỉ ngay sau đó từ cổ họng của huynh phát ra tiếng thét đau đớn, tiếng xương gãy vụn vang lên. Con quỷ cầu lắc mạnh cái đầu, quăng thân thể của huynh đập vào tảng đá, máu của gã văng ra nhuộm đỏ cả khoảng đất. Ân và ông Thủ chứng kiến cảnh tượng đó mà tim như ngừng đập. Chạy, chạy mau! Ông Thủ sau đêm phút kinh hoàng đau kịp thời hoàn hồn gượng dậy. Ông thét lên gạn cả giọng, lao đến kéo mạnh tay của Ân vẫn đang đứng như trời trầm. Bác Thủ, có thằng huynh, nó chết rồi. Mày muốn chết theo nó à? Nó chết để cho chúng ta được sống chạy đi. Đúng như lời của ông Thủ nói, lúc này dù cho hai người ở đây tiếp tục chiến đấu, phần thắng cũng chưa nổi một thành, chạy đi tìm thoát thân mới là thượng sách. Ân không ngu, cậu đương nhiên đã biết rõ điều đó. Chỉ vừa nãy tận mắt nhìn thấy một người bạn thân, một người chiến hữu ăn xương nằm gió, bị giết chết một cách dã man, khiến cho cậu có phần không nỡ. Nhưng lúc này ở lại, kết cục sau cùng cũng chỉ trở thành miếng mồi cho con ác cậu kia mà thôi. Nỗi đau biến thành sức mạnh, vội xách theo ba lô hành lý, Ân nghiến chặt răng gạt nước mắt, quay người cùng ông Thủ cắm đầu chạy thục mạng. Họ không dám quay đầu nhìn lại, tiếng gầm gừ và tiếng nhai nuốt sồn sột của con quỷ cầu vẫn vọng lại từ đằng sau. Bây giờ chạy đi đâu hả bác Thủ? Ân vừa chạy vừa thở hổn hển, con đường mòn cũ để xuống núi giờ đây bị con quỷ cầu chặn mất. Ông Thủ vừa chạy vừa quan sát rồi bảo, đừng xuống núi, cứ chạy ngược lên thượng nguồn theo con suối này. Lúc này đó là một sự lựa chọn duy nhất của họ. Dưới ánh sáng đèn pin leo lắt, cả hai lao xuống dòng suối. Nước suối về đêm lạnh buốt như dao cắt. Họ bị bõm lội ngược dòng, mặc cho đá cuội dưới chân rách toạc. Chạy dưới nước khó khăn và tốn sức hơn nhiều, nhưng ông Thủ tin rằng dòng nước giúp họ xua đi mùi của họ, khiến con quỷ cầu khó lòng đánh hơi. Vừa chạy cả hai vừa ngoái cổ lại nhìn, chỉ thấy bóng đêm thăm thẳm đen kịt. Bất ngờ một tiếng hú dài ai oán của con quỷ cầu vang lên. Tiếng hú của nó mỗi lúc một gần hơn, dường như nó phát hiện ra hướng chạy trốn của họ. Nó sợ hãi một lần nữa bao trùm lấy hai người. Họ dồn hết sức lực cuối cùng để chạy, để tìm kiếm một tia hy vọng sống. Bất chợt phía trước có tiếng nước chảy, dường như họ đang tiến đến gần một cái thác nước. Ông Thủ vội vàng lên tiếng thúc giục, cố lên, phía trước hình như có thác nước, chúng ta có hy vọng sống rồi. Anh không hiểu sao ông Thủ nói vậy, nhưng ông tin vào kinh nghiệm của một người từng trải. Ông tiếp tục chạy thục mạng chừng 5 phút sau, cuối cùng hình ảnh một cái thác khổng lồ hiện ra trước mắt của họ. Cái thác này lớn vô cùng, nước từ phía trên cao đổ xuống khiến bọt trắng tung lên dữ dội. Lúc này phía trước họ đã không còn đường chạy nữa, phía sau lại là con ác thú đang đuổi tới. Anh lo lắng nhìn ông Thủ. Hết đường chạy rồi bác ơi, bây giờ phải làm sao? Ông Thủ không trả lời, ông soi đèn pin quét một lượt quanh vách đá. Bất chợt mắt của ông sáng lên khi nhìn thấy một bụi cây rậm rạp mọc lên chìa ra từ một cái hốc nhỏ. Đó là một chỗ ẩn nấp hiểm hóc và lý tưởng. Lên đó, mau trở lên đó. Không còn thời gian để do dự, ông Thủ vội vàng bám vào những mỏm đá lởm chởm rồi bắt đầu leo lên. Anh cũng vội vàng leo theo sau. Vách đá trơn trượt vì rêu và nước, chỉ có một chút sơ sẩy là có thể rơi xuống dòng nước rên xít ở bên dưới. Nhẹ thì bị thương gãy tay gãy chân, nặng thậm chí có thể mất mạng. Ngay khi họ vừa leo lên được cái gốc đá và rút sâu vào bụi cây, thì dưới chân thác con quỷ cầu đã đuổi tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân hình của nó trông đầy đáng sợ. Khắp người nó dính đầy máu, thứ dịch đen từ vết thương trên hông không ngừng rỉ ra. Nó đứng đó ánh mắt man dại quét chung quanh. Ông Thủ và Ân sợ đến nín thở, tim đập thình thịch. Cuối cùng hình ảnh của hai người khúm núm sợ sệt, ngồi vắt vẻo trên vách đá, bám vào cành cây, cứ bị con quỷ phát hiện. Cái mõm của nó nhếch lên, nó nhún người rồi bắt đầu chồm lên theo từng mỏm đá. Ngồi bên trên, ông Thủ cùng Ân sợ đến tái mặt. May thay cho họ, vách đá này khá cao, lại thêm vô cùng trơn trượt. Còn ác thú kia cứ leo lên được một đoạn thì lại bị tụt xuống. Liên tục 5 lần 7 lượt như vậy, con quỷ cầu dường như đuối sức, nó không leo lên nữa. Tuy nhiên nó không vì vậy mà dễ dàng buông bỏ con mồi. Cứ án ngữ ở dưới chân thác chờ đợi, cho đến khi hai con mồi kiệt sức hoặc đói là sẽ phải tự động bỏ xuống mà nạp mạng. Rõ ràng con ác thú cực kỳ tinh danh và giàu hoạt, chẳng khác nào một con người. Hai người kia thấy vậy cũng chỉ biết chửi thề, bởi họ trong tình huống này là bất lực. Cứ như vậy cả hai vắt vẻo trên đó trong sợ hãi, cho đến tận khi bình minh lên. Ánh nắng ửng hồng len đòi chiếu vài tia sáng hiếm hoi qua kẽ lá, nhưng cũng không thể xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng họ lúc này. Phía dưới con quỷ cầu vẫn bất di bất dịch, liếc cặp mắt trừng trừng khát máu nhìn về phía của họ. Năm bộ dạng của hai người lúc này là vô cùng thê thảm, mặt mày phờ phạc, tái mét, áo quần thì ướt sẫm, sộc sạch, thậm chí là còn dính đầy những vệt máu loang lổ. Cái chết đến với họ rất gần. Anh sắp sửa hết kiên trì, anh bắt đầu hối hận. Hối hận vì tham gia vào chuyến đi này. Ông Thủ ánh mắt giờ đây cũng không còn kiên định nữa, có lẽ ông cũng đã đuối sức. Nhưng tưởng hôm nay họ rơi vào đường cùng, cái chết là điều không thể tránh khỏi, thì lại có điều bất ngờ xảy ra. Ấy là khi Ân vô tình đưa mắt liếc nhìn về phía sau, anh bỗng thoáng kinh ngạc và thốt lên. Bác Thủ à, nhìn kìa, ở phía bên kia hình như có một hốc đá lớn. Ông Thủ liếc mắt nhìn sang cũng không khỏi bất ngờ. Quả thật là đó có một cái hốc đá, cách chỗ họ đứng chỉ chừng hơn 2 mét. Có lẽ hôm qua do trời tối, cộng với việc quá chú ý bên dưới nên hai người không phát hiện ra hốc đá đó sớm hơn. Càng nhìn kỹ, ông Thủ lại càng thấy có chỗ không đúng. Hốc đá này hoàn toàn không giống hình thành tự nhiên, bởi nó có những vết cắt rất vuông và sắc nhọn. Lại thêm nó ở vị trí vô cùng đặc biệt, nếu không phải họ đang treo leo ở đây thì không thể nào phát hiện ra được. Mà kể nó là gì, nhưng ngay lúc này đây, ông Thủ nhìn thấy một tia hy vọng sống. Ông quay sang Ân. Mày cứ ở đây, để tao nhảy qua bên đó trước xem thế nào. Để phòng trường hợp bất chắc, ông Thủ còn cẩn thận lấy trong ba lô ra một sợi dây chảo, một đầu buộc vào cành cây bên này. Đầu còn lại ông quấn vào người rồi nhún người nhảy qua bên kia. Khoảng cách không quá xa, lại thêm có sự chuẩn bị kỹ càng, cho nên ông Thủ dễ dàng đáp xuống thành công. Đứng phía bên này, Ân chú ý quan sát lo lắng lên tiếng. Bác Thủ, chỗ đây thế nào, có vấn đề gì không? Ông Thủ không đáp ngay, đưa mắt nhìn chung quanh. Khác với những gì ông tưởng tượng, đây không những là một hốc đá nhân tạo đơn thuần, mà còn giống như một đường hầm nhân tạo dẫn sâu vào trong núi. Đứng ở chỗ này quan sát, ông không thể nhìn thấy điểm cuối. Chỉ thấy một đường hầm sâu hun hút, đen ngòm và lạnh lẽo. Sau khi kiểm tra qua thấy chỗ này an toàn, ông Thủ quay về Ân rồi gọi. Qua đây, mau qua đây. Áp dụng theo cách cũ, Ân cũng nhanh chóng đáp thành công xuống bên kia hốc đá. Trong thoáng chốc anh cũng kinh ngạc, cả hai im lặng nhìn nhau. Trời đất ơi, cái gì thế này? Sao phía sau cái thác nước này lại có một mật đạo? Chúng ta có nên đi vào trong xem thử không? Ông Thủ không suy nghĩ nhiều gì liền nói: Ta với mày đã lâm vào đường cùng, còn gì để mất nữa đâu. Cứ đi vào đó xem rút cuộc là nó dẫn đi đâu, biết đâu lại tìm được đường thoát thân. Bật lên hai cái đèn pin con thỏ, cả ngày chậm chậm tiến dần vào bên trong. Giờ đang là ban ngày, càng đi sâu vào bên trong nhiệt độ xuống càng thấp, cộng thêm những giọt nước trên vách thi nhau nhỏ xuống, tạo thành những thanh âm tí tách ma mị. Khác với họ tưởng tượng ban đầu, lần này con đường vậy mà càng lúc như càng mở rộng ra thêm. Mấy đầu họ còn phải cúi người khom lưng, thế nhưng giờ đây có thể đứng thẳng, vẫn cách trên mặt đường hầm gần nửa mét. Cả hai thận trọng dò dẫm bước đi từng bước trong đường hầm tối tăm. Sau khi đi thêm được khoảng chừng 5 phút đồng hồ, họ bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Cuối đường hầm giờ đây không còn thẳng nữa mà nó dốc dần, không khí theo đó mà càng trở nên ngột ngạt và bí bách. Khi đang bước đi, ông Thủ bất chợt đứng khựng lại. Ân bước phía sau cũng giật mình, suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng của ông. Có chuyện gì với bác Thủ? Sao không có đi tiếp? Mày có nghe tiếng gì không? Ân nín thở lắng tai nghe. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, anh nghe thấy có tiếng chít chít xè xè văng văng vọng lại. Thanh âm đó rất nhỏ, nhưng rõ ràng không phải là tiếng nước chảy hay tiếng gió rít. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt hiện lên đầy vẻ hoang mang. Họ tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng nhẹ đến mức gần như không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Càng đến gần, cái thâm anh đó lại càng rõ hơn. Lúc này không chỉ là âm thanh, họ còn ngửi thấy một mùi hôi thính nồng nặc, tanh tưởi. Cuối cùng thì sau một cú gấp quanh, đập vào mắt họ là một không gian rộng lớn hơn nhiều, giống như một hang động khổng lồ vậy. Ánh đèn pin lia đi một vòng và cảnh tượng hiện ra khiến cả hai phải chết lặng. Trần của hang động lúc này cao đến cả chục mét, treo lơ lửng trên đó không phải thạch nhũ, mà là hàng trăm hàng ngàn những con rơi kỳ lạ. Chúng treo mình trên nóc hang, chen chúc nhau, tạo nên một tấm thảm đen kịt khổng lồ, lúc nhà lúc nhúc. Tiếng rì rầm mà họ nghe thấy chính là tiếng kêu và tiếng vỗ cánh của đám rơi. Phía dưới chân của họ lúc này bao phủ một lớp phân rơi dày cả gang, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, khiến cho Ân và ông Thủ đưa tay bịt mũi. Trời đất ơi, đụng phải ổ rơi rồi. Thứ khiến trông Thủ lo hơn lúc này chính là kích thước của những con rơi. Nó to đến bất thường, con nào con nấy dễ đến cả vốc tay. Đôi mắt chúng đỏ ngầu như là ngay hòn than, và hàm răng thì lồm chồm những chiếc răng nanh sắc nhọn. Chúng không giống như những con rơi ăn hoa quả hiền lành, mà trông như là một con rơi hút máu bước ra từ địa ngục. Cảm nhận được sự xuất hiện của hai vị khách không mời, cả bầy rơi bỗng chốc im bặt. Rồi trong tích tắc, hàng ngàn những cặp mắt đỏ rực đồng loạt mở ra, đổ dồn về chúng hai người đang đứng. Một bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt bao trùm khắp không gian. Đừng cử động. Ông Thủ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng đã quá muộn. Một con rơi đầu đàn bất ngờ kêu lên. Ngay lập tức cả bầy rơi nhao nhao hưởng ứng. Rồi bọn chúng như một thác lũ đen kịt đồng loạt lao xuống hướng thẳng về hai người. Chạy, chạy mau. Ông Thủ hét lên vội vàng kéo Ân chạy sâu vào đường hầm. Nhưng tốc độ của hai người sao thể so bì được bầy rơi đang đói khát. Quả không sai, chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã đuổi kịp. Ân nhanh chóng cảm nhận được một cơn đau ở bả vai. Một con rơi quỷ đã dùng bộ móng sắc như dao bấu chặt vào người của anh. Anh vung tay theo phản xạ, đập mạnh con vật văng vào vách đá. Thế nhưng ngay lập tức cả chục con khác lao tới, dùng răng và móng vuốt cào xé túi bụi và thân thể của anh. Quần áo của họ bị xé rách, những vết cào rớm máu. Tình thế bây giờ là vô cùng nguy cấp. Trong lúc hoảng loạn, ông Thủ còn vấp phải một mỏm đá, ngã sóng xoài trên mặt đất. Bởi dây quỷ được thế lập tức bu lấy ông như một bầy kền kền thiết sắc chết. Bác Thủ à, mau đứng dậy đi. Ông Thủ hét lên trong hoảng loạn. Anh nhìn thấy những con quái vật đang điên cuồng cắn xé người đồng hành của mình. Trong lúc nguy cấp, một ý nghĩ lóe lên. Anh nhớ lại lời ông Thủ từng nói rằng mọi loài thú dữ đều sợ lửa. Anh nghĩ lũ rơi này chắc cũng không ngoại lệ. Nghĩ là làm, anh vứt vội cái ba lô xuống đất rồi lôi ra một chiếc bật lửa cùng một chai rượu mạnh. Tiếp sau đó anh đổ rượu vào một chiếc khăn rồi châm lên, tạo thành một cây đuốc bất đắc dĩ. Lũ súc sinh, cút hết đi cho tao. Anh gầm lên vung ngọn đuốc tự lao về phía đám rơi đang bu lấy ông Thủ. Thì quả nhiên khi thấy ánh lửa, chúng sợ hãi tản ra bay lên cao. Ân vội vàng lao tới đỡ ông Thủ. Bác có sao không? Đi tiếp được chứ? Ta không sao, mau chạy đi. Cả hai dìu nhau vừa chạy vừa vung ngọn đuốc để dọa. Bờ rơi không dám lại gần, chỉ lượn vòng trên cao, kêu lên những tiếng đầy chói tai. Thì bọn họ tạm thời đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cái đàn này chỉ một lát nữa thôi, khi ngọn lửa cháy hết họ tiếp tục giữ vật tình cảnh như trước. Quả nhiên một phút sau thì ngọn đuốc trên tay của Ân tắt lịm, bầy quỷ một lần nữa lao tới như là sao xa. Những tưởng hôm nay họ cầm chắc cái chết, thì lại có một điều bất ngờ xảy đến. Khi lỗ rơi kia lao tới cách chúng hai người họ chừng 5 mét, thì bỗng nhiên chúng dừng lại, như thể bị một bức tường vô hình ngăn cách. Cả người, hai người kinh ngạc trước mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cho đến khi quay mặt lại, hóa ra lúc này họ đang ở cuối con đường hầm. Chắn trước mặt họ giờ đây là một khối đá xanh nặng trịch, cao dễ cả gần 2 mét, trông vô cùng cổ kính. Điều kỳ lạ là dường như bầy rơi quỷ rất sợ hãi cánh cửa đó. Chúng chỉ dám lượn lờ ở bên ngoài. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng dù sao thì trong đó cũng là một cái may. Chỉ ít thì họ cũng sống sót lâu hơn được một chút. Rời sự chú ý khỏi bầy rơi, hai người bước lại gần hơn cho cánh cửa rồi soi đèn quan sát. Cánh cửa này được làm từ một phiến đá xanh nguyên khối, bề mặt được mài nhẵn và chạm khắc những hoa văn hình rắn không đầu, không đuôi, khiến họ nhìn mãi không thấy điều gì đặc biệt. Nhưng khi ánh mắt cả hai nhìn vào nơi trung tâm của cánh cửa đá, trong thoáng chốc cả hai đều sững người, bởi ở chỗ đó có một khoảng lõm bất thường. Khoảng lõm này có hình dạng hồ lô, phần cổ hơi hẹp lại, phần dưới phình to. Gần như cùng lúc trong đầu của họ hiện lên một liên tưởng nào đó mà họ đã tìm thấy trước đó, đó chính là cái bình cổ. Sao phía lõm này nhìn giống cái bình cổ chúng ta tìm được qua bác Thủ? Đúng vậy, ta cũng thấy rất giống. Hay là giữa chúng có liên hệ gì với nhau? Cháu cũng không biết nữa. Hay là bác cứ thử lấy cái bình cổ đặt vào đó xem sao. Vậy được, để tao thử. Vừa nói ông Thủ vừa đặt cái ba lô xuống rồi lấy ra cái bình cổ. Anh đứng một bên cũng đến thở hồi hộp quan sát. Họ không thể biết được nơi đây rốt cuộc do ai tạo nên, và bên trong đó cất giấu một thứ bí mật gì. Nhưng những con rơi kia vẫn kinh rẻ chỗ này như vậy, át hẳn không phải là tầm thường. Thật lòng lúc này họ không quá hy vọng có thể tìm thấy được thứ gì quý giá. Chỉ mong tìm được một cơ hội thoát thân đã là mừng lắm rồi. Sau khi lấy ra chiếc bình, ông Thủ ngắm nghía, rồi chậm rãi đặt chiếc bình vào khoảng lõm kia một cách cực kỳ cẩn trọng. Anh cũng nắm chặt con dao rừng thủ thế, phòng khi có điều bất trắc xảy ra. Khi chiếc bình vừa đặt thành công vào vết lõm, một điều bất ngờ thực sự đã xảy ra. Những hoa văn trên cửa và trên chiếc bình đồng loạt sáng rực. Rồi cạnh một cái kính cửa đá nặng nề đang ngủ yên không biết bao ngàn năm bỗng dưng chuyển động, trượt sang một bên để lộ ra một lối đi sâu vào bên trong. Hai người chỉ biết á khẩu đứng nhìn, vậy mà cái bình kia thực sự mở được cánh cửa đá này. Cùng lúc hai người khai quan thành công cánh cửa đá tại một ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm trơ vơ trên ngọn đồi chọc ở bản Pù Luông, cách thác nước chừng hơn 10 dặm, có một lão già đang ngồi xếp bằng trên chiếu cói. Lão vận một bộ đồ áo chằm sườn cũ, khuôn mặt gầy guộc, xương gò má nhô cao, đôi mắt tí hí ẩn sau hàng lông mày rậm rạp. Mái tóc lão bạc trắng được búi gọn gàng sau gáy bằng một chiếc châm cài bằng xương thú. Lão ngồi bất động như một pho tượng, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Chung quanh là lỉnh kỉnh những đầu lâu thú vật, những lá bùa vàng đỏ và những chiếc lọ sành bốc lên mùi hăng hắc. Lão chính là Mo Lã, một lão thầy Mo nổi tiếng khắp vùng Pù Luông này, nhưng cũng là một kẻ bí ẩn không ai biết rõ lai lịch. Dân bản chỉ biết lão từ nơi khác tới đây đã hơn chục năm, sống một mình ít khi giao du với người khác. Ngoài ra, người ta vừa kính nể trước cái tài chữa bệnh của lão, cũng vừa sợ hãi bởi cái khí chất âm u tà dị. Khi cánh cửa đá vừa được mở, đôi mắt đang nhắm nghiền của lão giật mạnh rồi mở chừng. Còn người của lão co rút lóe lên một tia kinh hãi. Kiểu lúc đó trên sàn nhà hàng chục con rơi to bằng bắp tay đang treo mình ngủ ngon lập tức náo loạn. Chúng kêu lên những âm thanh để man dợ, vỗ cánh bay vòng vòng trong căn nhà chật hẹp, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Chết tiệt! là kẻ nào đột nhập vào cấm địa. Mò lá gầm đi một tiếng khàn đặc, với lấy cây gậy gỗ đầu rắn dựng ở góc nhà rồi chống người đứng dậy. Lão bước nhanh tới bức phách làm bằng phi nứa, nơi có treo một tấm da dê cũ đã ố vàng theo năm tháng. Trên miếng da dê là một tấm bản đồ được vẽ bằng một cách chi tiết và tỉ mỉ. Lão đưa ngón tay gầy guộc như một cành cùi khô chỉ vào một điểm được đánh dấu bằng một thứ mực đỏ như máu ở trên bản đồ. Mật đạo. Mật đạo đã bị khai mở. Sự tức giận và hoảng hốt khiến cho khuôn mặt của mo lã co rúm lại, trông càng thêm phần đáng sợ. Lại nói về lai lịch nguồn gốc, mo lã không phải là người gốc Việt mà là người xứ Tàu, mang trong mình một bí mật kinh thiên động địa. Lão chính là hậu duệ đời thứ 9 của Cao Biển, một pháp sư nổi tiếng của nhà Đường năm xưa, từng được cử sang An Nam để cai trị và chấn điểm Long Mạch, hòng phá đi tạo vận của nước Nam. Tấm bản đồ da dê này chính là một những di vật mà tổ tiên lão đã truyền lại, ghi chép lại vị trí một mật thất Cao Biển đã xây dựng để cất giấu đi toàn bộ kho báu và những bí mật tu luyện của mình trước khi rời khỏi mảnh đất này. Suốt bao nhiêu thế hệ, con cháu của Cao Biển luôn nung nấu ý định quay lại nước Nam để tìm lại di sản của tổ tiên, nhưng vẫn không thành công. Đến đời của mo lã, bằng sự gian xảo và nhẫn nại, lão đã thành công trà trộn vào Pù Luông, bí mật tìm kiếm suốt nhiều năm trời và cuối cùng xác định được vị trí mật đạo nằm sâu trong một con thác lớn. Nhưng mà chớ trêu thay, cánh cửa dẫn vào kho báu đã được bảo vệ bởi một cơ quan phức tạp, chỉ có thể mở được bằng một chiếc chìa khóa đặc biệt. Đó chính là một cái bình cổ đồng đen hình hồ lô. Chỉ có điều chiếc bình đó đã bị tổ tiên đời thứ 6 của lão làm thất lạc trong một lần qua đây với ý định thu hồi của báu. Kho báu này được Cao Biển thiết kế cơ quan đặc biệt bên trong, không thể dùng ngoại lực cưỡng chế phá cửa, bằng không cơ quan kích hoạt sẽ phá hủy hết mọi thứ ở bên trong, khiến kẻ đó cho dù có vào được cũng phải ra về tay trắng. Cũng may cái kho báu khi được giấu ở một vị trí vô cùng đặc biệt heo hút, nên trải qua suốt cả ngàn năm vẫn không ai phát giác. Tuy nhiên, để mà phòng ngừa vạn nhất, mò lã còn cẩn thận dùng bí mật tổ truyền nuôi dưỡng ra một con quỷ cầu để canh giữ, không cho kẻ nào có cơ hội lại gần kho báu. Lũ dây quỷ kia cũng chính là tem mắt của lão sắp đặt, nếu có vị khách không mời nào đến, lão lập tức phát hiện. Mười mấy năm qua, con quỷ cầu và bầy rơi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng hôm nay mật đạo lại bị mở ra. Điều này chỉ có thể là chứng tỏ một điều, có kẻ đã tìm được chiếc bình cổ, vô hiệu hóa được con quỷ cầu và tiến vào bên trong, bảo sao lão không kinh ngạc và tức tối cho được. Khốn kiếp, bao nhiêu tâm huyết của ta, bao nhiêu công sức của gia tộc, không thể để cho lũ trộm cắp thạ tiện đã cướp đi. Mò lã bấy giờ rít lên qua kẽ răng, là biết bên trong kho báu đó không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn có một thứ quý giá hơn thế vạn lần, đó là hồn ký của Cao Biển. Tương truyền trước khi chết, Cao Biển đã dùng bí thuật phong ấn lại phần linh hồn vào một bức tượng đá đặt trong mật thất. Kẻ nào may mắn có được hồn ký đó sẽ kế thừa được năm thành y bát và toàn bộ sở học của ông ta lúc sinh thời. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của mo lã. Vàng bạc mất có thể kiếm lại, nhưng mà hồn ký kia là vô giá. Một khi đã mất đi, vĩnh viễn không thể nào lấy lại. Không một chút do dự, mo lã vơ vội lên lá bùa, một túi bột màu đen rồi lao ra khỏi nhà, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lão phải đến đó ngay lập tức, phải giết chết những kẻ dám cả gan động vào kho báu của gia tộc và đoạt lại những gì vốn thuộc về lão. Quay trở lại mật đạo, ông Thủ và Ân lúc này hai người vẫn đứng như trời trồng, đến cả phút đồng hồ tại chỗ. Một luồng không khí cổ xưa bên trong mật đạo phả ra, mang theo một cái mùi nồng đậm của kim loại, của giấy da mục xuống vào một thứ quyền năng dị tà khó gọi tin. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay của Ân chỉ đủ soi sáng một vật trong một không gian nhỏ nhoi, nhưng chừng đó là cũng đủ khiến cho hai con người khốn khổ đó phải há hốc mồm. Trước mắt của họ lúc này không phải là một đường hầm hay một hang động, mà là một căn mật thất rộng lớn. Nền đá phẳng lì, tường đá vuông vức, tất cả đều cho thấy đây là một công trình nhân tạo được xây dựng công phu với một sự tính toán vô cùng tỉ mỉ. Nhưng thứ khiến cho họ choáng váng nhất chính là những gì chứa đựng ở bên trong. Vô số vàng và châu báu bày ra la liệt khắp nơi, những thỏi vàng lớn bằng bắp tay được chất thành từng đống cao như ngọn đồi, lấp lánh một thứ ánh sáng ma mị. Những chiếc giường gỗ lim đã mục nát theo thời gian, để lộ ra bên trong châu báu ngọc ngà. Những chuỗi mã não, những viên hồng ngọc to bằng quả trứng chim cút ánh lên một màu đỏ rực như máu. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì thế này, đây là thật sao? Ông Thủ lắp bắp, giọng nói run rẩy, không phải vì sợ mà là vì một nỗi sung sướng điên cuồng đang dâng lên trong huyết quản. Đôi mắt già nua của ông vốn đã mờ đục vì năm tháng, giờ đây như đã sống lại, sáng rực một cách đáng sợ, phản chiếu lại ánh vàng lấp lánh của kho báu. Ông buông tay của Ân, lảo đảo bước về phía trước như một kẻ mộng du. Dẫu rồi Ân ơi, chúng ta đổi đời rồi. Ông Thủ cười lớn, tiếng cười của ông khàn đặc, có phần man dại vang vọng khắp cả mật thất, rồi vào vách đá tạo thành những thanh âm ghê người. Ông ta quỳ sụp xuống bên một đống vàng, vụt cả hai tay, cảm nhận cái lạnh lẽo và sức nặng của kim loại quý. Ông nhặt một thỏi vàng lên, đưa lên miệng cắn thử để chắc chắn mình không nằm mơ. Là thật, tất cả là thật đó Ân ơi. Nơi mệt mỏi, đau đớn và cả cái chết thảm của huynh trước đó bị ném qua một bên, trong mắt của ông Thủ lúc này chỉ còn vàng bạc, chỉ còn viễn cảnh một cuộc sống vương giả, không còn phải lo chạy từng bữa, không còn bị lũ chủ nợ đến réo rắt chửi bới nữa. Ân đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó không khỏi choáng ngợp, nhưng khác với ông Thủ, khi cảm giác sợ hãi lo lắng trong lòng anh chưa hề tan biến. Nơi này quá kỳ lạ, quá tà môn. Từ con quỷ cầu, bầy rơi quỷ cho đến bình cổ và cánh cửa này, tất cả đều toát lên một bầu không khí chết chóc và hắc ám. Bác Thủ, bác bình tĩnh lại đi, kho báu lớn thế này cẩn thận có cảm bẫy. Mày sợ cái gì, xem này, đây là lộc trời cho, ông bà tổ tiên phù hộ cho chúng ta đó, mày hiểu không? Sau bao nhiêu năm cơ cực, cuối cùng ông trời cũng đã có mắt. Mày qua đây xem đi, ngọc ngà châu báu cả đời tao với mày làm lụng cũng không mua nổi một viên đâu. Vừa nói ông vừa vơ một nắm hồng ngọc, những viên đá lấp lánh lên qua cái tay ông rơi xuống đống vàng, tạo nên những tiếng lanh canh vui tai, nhưng âm lại cảm thấy gai người. Anh không dám tiến vào sâu hơn, chỉ đứng ngay ở cửa, tay vẫn cầm chặt cái đèn pin leo lắt, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Bác cẩn thận một chút vẫn hơn, chúng ta chưa biết hết về nơi này, lỡ như... Lỡ cái gì? Tiền bạc ở ngay trước mắt còn sợ cái gì nữa? Anh biết lúc này ông đã bị đống vàng bạc châu báu làm cho u mê. Anh tiến lại trong một cách cẩn trọng, nhưng thay vì chú ý đến vàng bạc, anh lại giơ cao cái đèn pin quan sát kỹ hơn cấu trúc của toàn bộ gian mật thất. Căn phòng này được xây dựng theo hình bát giác, ngoài những đống vàng bạc châu báu, anh còn thấy có những giá vũ khí cổ đã rỉ sét, những bộ áo giáp phủ đầy bụi bặm và cả những giá sách bằng gỗ mục nát. Trên đó là hàng trăm cuốn thẻ tre và những cuộn da giấy. Dường như chủ nhân của nơi này không chỉ là một kẻ giàu có, mà còn là một người có học thức và quyền lực. Khi ánh đuốc của Ân lia đến bức tường đối diện, anh bỗng cựng lại. Ở chính giữa căn phòng, trên một bệ đá cao hơn mặt đất chừng nửa mét, có một thứ còn nổi bật hơn cả vàng bạc châu báu. Đó là một bức tượng đá. Bức tượng tạc hình một người đàn ông trung niên, mặc áo bào của một vị quan võ thời xưa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Nhưng điều khiến cho Ân dùng mình chính là khuôn mặt của bức tượng. Nó được tạc một cách sống động đến lạ thường, đôi mắt sâu hoắm xích ngược ánh lên một vẻ tà ác và cao ngạo. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng để khinh bỉ, như thể đang chế giễu tất cả chúng sinh trong thiên hạ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, Ân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Toàn bộ bức tượng được tạc nên từ một loại đá đen tuyền, không rõ chính xác chất liệu là gì, nhưng toát lên một thứ hàn khí. Bác Thủ, bác qua đây xem này. Ân nhỏ giọng gọi, nhưng anh có chút run rẩy. Ông Thủ lúc này bình tĩnh hơn. Ông đang loay hoay cởi cái áo ba lỗ rách bươm của mình để gói vàng. Nghe tiếng Ân gọi, ông bực bội đáp. Lại cái gì nữa đây? Mày không lo gom của đi mà cứ đứng đó ngó nghiêng á? Mày có biết một thỏi vàng này bằng cả gia tài nhà mày không? Không phải đâu bác. Bác qua đây nhìn bức tượng này đi. Thấy giọng của Ân có vẻ nghiêm trọng, ông Thủ cũng tò mò bước tới. Khi nhìn thấy bức tượng, ông cũng sững người lại một chút. Mẹ kiếp, tạc tượng ai mà trông ác ôn thế, trông mặt đã thi không phải là người tốt lành gì. Khi ông định đưa tay sờ vào bức tượng, Ân vội cản. Đừng động vào, cẩn thận đó là bẫy đó. Sao thế? Chỉ là một cục đá thôi mà làm cái gì phải cuống lên? Cháu không biết, nhưng cháu có cảm giác không lành. Bác nhìn vào đôi mắt đó đi, có cảm giác như nó đang nhìn chăm chăm vào chúng ta vậy. Ông Thủ nhìn kỹ lại, quả thật dưới ánh lửa chập chờn, đôi mắt của bức tượng dường như là có hồn. Cái nhìn của nó xoáy sâu vào tâm can của người đối diện, khiến người ta cảm thấy mọi suy nghĩ, mọi tội lỗi trong lòng đều bị phơi bày ra hết. Ông Thủ bất giác rụt tay lại, nuốt nước bọt ực ực. Thôi kệ mẹ nó đi, chắc do mấy cái thằng thợ khéo tay nó tạc vậy thôi. Chúng ta lo việc của mình đi. Tao với mày phải nhanh chóng gom một mớ rồi tìm đường chuồn khỏi. Ở lâu thêm phút nào là bất an phút đó. Nói là làm, ông Thủ quay trở lại với đống vàng bắt đầu đào. Riêng ông Ngân thì đứng như trời trồng trước bức tượng không thể rời mắt, như thể từ trong đó có một sức hút vô hình vẫy gọi. Anh có cảm giác rằng linh hồn của căn mật thất này, bí mật thực sự của kho báu này không nằm ở đống vàng bạc châu báu kia, mà nằm ở chính bức tượng đá tà ác này. Anh từ từ bước lại gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh lẽo toát ra từ phiến đá đen. Anh giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của bức tượng một cách vô thức. Ngay khoảnh khắc anh đặt tay lên bức tượng, một điều kinh hoàng xảy đến. Toàn bộ bức tượng bỗng dưng rung lên bần bật. Từ trong phiến đá một ánh sáng đỏ rực như máu bùng lên, khiến đôi mắt của bức tượng sáng quắc như hai cái đèn lồng trong đêm. Những hoa văn cổ tự khắc trên bệ đá cũng đồng loạt phát sáng, tạo thành một trận đồ kỳ dị. Kỳ quái gì vậy? Ông Thủ đang mải mê gói vàng cũng giật mình quay lại. Cảnh tượng trước mắt khiến ông sợ đến mức đánh rơi cả bọc vàng đang cầm trên tay. Từ bên trong bức tượng, một luồng khói đen kịt mang theo vô số những ký tự cổ xưa màu máu bốc lên rồi lao thẳng về phía Ân. Ân kinh hãi lùi lại, nhưng toàn thân anh bị một lực vô hình nào đó ghìm chặt không thể cử động. Anh chỉ nghe lên một tiếng thảm thiết khi luồng khói đen đó chui tọt vào giữa trán. Một cơn đau không thể tưởng tượng nổi ập đến. Đầu óc của anh quay cuồng, trước mắt anh giờ đây không còn là hình ảnh của mật thất nữa, mà là vô số những hình ảnh kỳ dị đứt đoạn đang chạy qua với tốc độ kinh hoàng. Anh thấy mình đang đứng trên một tường thành cao ngất, dưới chân là hàng vạn binh lính đang gào thét xung trận. Anh thấy mình đang ngồi trong một tế đàn, xung quanh là những đồng nam đồng nữ bị hiến tế đang cất tiếng khóc ai oán. Anh thấy những trận đồ bát quái phức tạp, những câu thần chú tà ác, những bí thuật luyện thi điều khiển âm binh, vô số kiến thức uyên thâm nhưng cũng vô cùng tà độc, không thuộc về thế giới này, đang điên cuồng rót vào tâm trí của anh. Đó chính là hồn ký của cao biển, một phần linh hồn và toàn bộ sở học cả đời của một đại pháp sư tà thuật. Ân à, mày sao vậy Ân? Ông Thủ bàng hoàng gào lên, lao về phía Ân định cứu. Thế nhưng khi ông chỉ còn cách Ân chừng một hai bước chân, thì một luồng năng lượng mạnh mẽ từ Ân phát ra, hất văng ông ngã ngửa lại đằng sau. Ân quỳ sụp xuống, ngay tay ôm đầu, toàn thân co giật dữ dội. Anh gầm lên những tiếng không thành lời, vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Mọi thứ diễn ra liên tục suốt gần 5 phút đồng hồ, rồi bỗng dưng mọi thứ im bặt. Ân gục xuống nền đá bất tỉnh. Luồng ánh sáng đỏ rực trên bức tượng lúc này cũng tắt lụi. Căn mật thất trở về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và rên rỉ đau đớn của ông Thủ. Ân ơi, mày tỉnh dậy đi, mày sao vậy? Ông Thủ lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước đến bên cạnh Ân. Ông quỳ xuống run rẩy đưa tay lên mũi. Ông ta thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn thở. Bỏ mẹ rồi, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Khi ông còn đang hoang mang chưa biết làm sao thì đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân rồn rập vang lên. Và rồi một bóng người cao lêu nghêu gầy guộc xuất hiện ngay cửa đá. Ông Thủ kinh hãi há hốc, ông không nhìn rõ mặt của kẻ kia. Chỉ thấy kẻ đó trên tay cầm một cây gậy có hình đầu rắn, trên người vận một bộ quần áo chằm cũ kỹ. Lũ chuột bọ hạ tiện, các người đã làm gì ở đây? Một giọng nói khàn đặc đầy vẻ căm phẫn vang lên khiến ông Thủ rùng mình. Bóng người từ từ bước vào bên trong. Đến lúc này ông Thủ nhận rõ kẻ vừa tới, gương mặt sưng sầu, đôi mắt tí hí gian ác và cái khí chất âm mưu chết chóc, đó không ai khác là Mò Lã. Ánh mắt của gã quét quanh một vòng mật thất, lão sững người khi thấy kho báu của tổ tiên mình để lại đã bị xáo trộn. Thế nhưng rồi ánh mắt của lão dừng lại ở bức tượng, còn người của lão co rút, khuôn mặt giàn nua, co rúm tức giận và tiếc nuối. Hồn ký của tổ tiên, cơ người đã cướp mất nó rồi sao? Mò Lã rít lên giọng phẫn nộ đến cực điểm. Ông Thủ lúc này đứng dậy tay lăm lau con dao. Ông không biết kẻ này là ai, nhưng chắc chắn đến đây không phải là thiện chí. May mà lão ta chỉ đến có một mình, nên ông Thủ ít nhiều tự tin có thể đối phó. Ông là ai? Tại sao lại ở đây? Ông Thủ bây giờ chừng chừng nhìn vào Mò Lã cất tiếng, mà lại nhếch mép cười. Ta là ai à? Ta là chủ nhân của nơi này, là hậu duệ của Cao Biển đại nhân. Ngài đã xây dựng tất cả những thứ này. Còn các ngươi chỉ là một lũ trộm cắp bẩn thỉu, không những dám động vào kho báu mà còn dám cướp đi thứ quý giá nhất của ta. Nói rồi lão chiếc cây gậy đầu rắn về chỗ Ân đang nằm. Thằng danh kia nó đã lấy đi hồn ký của tổ tiên ta để lại. Tội ác các ngươi thật đáng chết vạn lần không hết. Nghe những lời của mo lã ông thủ dù không hiểu hồn ký là gì, nhưng lờ mờ đoán ra được sự việc nghiêm trọng. Đầu bên hôm nay chỉ có thể người sống ta chết. Ông cứng giọng quát. Ông đừng có nói láo. Nơi này là do chúng tôi tìm thấy trước. Nó thuộc về chúng tôi. Ông muốn cướp trước tiên bước qua xác của tôi cái đã. Mò lã nghe vậy thì cười lên bằng một tràng cười ghê sợ. Chỉ bằng con dao cùn của mày, đồ ngu xuẩn. Mày có biết con quỷ cầu bên ngoài là do ai tạo nên không? Là tao. Nó chính là thú cưng ta nuôi giữ đó. Lời của mò lã như là sét đánh ngang tai, khiến ông thủ chết đứng người. Phải biết rằng một con chó đó thôi, ba người họ hợp lực lại còn không đấu lại. Chủ nhân của nó còn đáng sợ tới mức độ nào? Sự tự tin của ông trước đó giờ đây mất sạch. Lão ta rõ ràng là một kẻ tà tu, trong tay có hàng trăm thủ đoạn. Để đối phó với một người bình thường như ông chắc dễ như giết một con kiến. Nhưng mà nói gì thì nói, ông thủ đã đi đến được bước đường hôm nay. Cái kho báu khổng lồ ở trước mặt, đâu dễ gì ông buông bỏ. Thêm nữa hôm nay cho dù ông có đồng ý từ bỏ, kẻ kia chắc chắn cũng không tha cho họ. Ông chỉ còn cách liều chết một phen mà thôi. Không để cho kẻ kia có thời gian để thi triển thủ đoạn, ông thủ quyết định tấn công để chiếm lợi thế. Chỉ thấy ông gầm lên một tiếng rồi bất ngờ vung dao lao về phía mo lã. Trái ngược với sự tưởng tượng của ông, lão mo giả kia đứng im bất động, khóe miệng nhếch lên. Mày muốn lấy mạng của tao? Không dễ vậy đâu. Bộ dạng ông rung miệng của lão ta lẩm bẩm mấy câu chú ngữ, cây gậy đầu rắn trong tay của lão bỗng rung lên, đồng thời hai mắt của con rắn bỗng lóe lên một tia sáng đỏ. Ngay lúc đó, từ bên ngoài cửa mật thất, một tiếng gầm gừ quen thuộc lại vang lên. Ngay như thành âm đó, ông thủ thoáng cựng lại, một nỗi sợ hãi từ trong sâu thẳm dâng trào. Đó chính là cái thứ khiến cho đám người của ông ám ảnh suốt mấy ngày nay, con quỷ cầu. Tiếng bước chân của nó chạy thình thịch trên nền đá mỗi lúc một gần. Và rồi cuối cùng hình ảnh đáng sợ đó lại xuất hiện trước cửa đá. Nó lừng đứng tiến tới, cái thân hình đồ sộ của nó gần như chấm hết cả lối đi. Dưới ánh sáng mờ ảo trông nó đáng sợ vạn lần. Khắp người dính đầy máu và đất cát, vết chém sâu hoắm trên hông của huynh ngày hôm trước chưa liền hẳn, thi thoảng vẫn rỉ ra thứ dịch lỏng đen kịt. Cả mắt đỏ rực như hai hòn than của nó quét một vòng, thoáng dừng lại trên thân thể bất động của Ân, rồi chuyển sang ông thủ lóe lên một tia hận thù và khát máu. Ông thủ lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra. Đối diện với hai kẻ thù, một lão thầy mo tà thuật thâm sâu, một con ác thú đã xé xác người bạn của mình. Ông chỉ biết hôm nay mình lành ít dữ nhiều, một tia hy vọng chiến thắng dù là nhỏ nhoi cũng không có. Thì ra mày chính là chủ của nó, chính mày đã sắp đặt tất cả chuyện này. Mày hại chết thằng huynh, hôm nay tao dù chết cũng phải kéo mày theo cùng. Vẫn là một nụ cười khinh khỉnh của mo lã. Mày kéo tao theo cùng? Mày sợ rằng chỉ chạm vào móng chân của tao mày đã biến thành đống thịt vụn. Nói rồi lão đưa cây gậy đầu rắn vào ông thủ, huýt một tiếng sáo chói tai. Con quỷ cầu nhận được lệnh lập tức gầm lên rồi từ từ tiến về phía ông thủ. Lần này ông thủ không lùi bước nữa mà lao nhanh về con quỷ cầu. Giờ phút này ông không còn nghĩ đến vàng bạc. Trong đầu của ông chỉ còn lại những ký ức thoảng qua suốt 50 năm cuộc đời, như là hồi phản quang chiếu trước khi hoàn toàn vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Chỉ là khi còn cả hai còn chưa kịp chạm trán thì một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp không cảm xúc bỗng vang lên từ phía sau lưng ông thủ. Bác thủ, dừng lại đi, mọi chuyện để cháu. Cả mo lã và con quỷ cầu cũng thoáng dừng lại. Đó là Ân, chẳng rõ anh đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh từ từ đứng dậy, nhẹ phủi đi lớp bụi trên quần áo. Mọi hành động của anh đều chậm rãi và khoan thai, nhưng lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác. Không còn là một chàng trai nông dân rụt rè sợ sệt, mà giống như một bậc cao nhân kinh qua trăm ngàn sóng gió. Đôi mắt của anh trước đó vốn trong sáng và nghiền lành, giờ đây sâu thẳm như mặt hồ không đáy. Anh nhìn thẳng vào Mo Lã, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, một nụ cười giống người trên khuôn mặt của bức tượng đá. Hậu duệ đời thứ 9 của Cao Biển sao? Người cũng xứng được gọi là hậu duệ, thật làm ô danh tiền tổ. Mo Lã chết đứng người nhìn Ân chừng chừng. Mày là ai? Sao mày lại biết tao? Ân chậm rãi bước tới đứng chắn trước mặt ông thủ. Anh nhìn vào mắt của Mo Lã, cái nhìn của anh như thể xuyên thấu tâm can của lão. Tao là ai không quan trọng, cái quan trọng tao biết ngươi là ai. Ngươi tên thật là Cao Lân, đời thứ 9 của Cao Biển. Ngươi mang theo tấm bản đồ da dê của tổ tiên, trà trộn vào Pù Luông này 15 năm. Tất cả chỉ vì kho báu và cái hồn ký này. Ta nói có đúng không? Mỗi lời của Ân nói ra, sắc mặt Mo Lã lại tái đi. Những bí mật sâu kín của lão, những thứ lão chưa từng hé răng với ai, bất ngờ bị thằng danh trước mặt nói ra vành vách. Mo Lã nghiến răng. Đúng thì sao? Đó là những thứ thuộc về tao, là di sản của dòng họ Cao gia tao. Mày chỉ là một thằng trộm cắp, hôn hồn được mau trả lại hôn ký cho tao, bằng không... Nghe vậy Ân bật cười. Có thể người nói đúng, Cao Biển tạo ra nơi đây chính là muốn để lại cho hậu duệ đời sau. Nhưng thật tiếc là ngươi không có may mắn đó. Ta mới chính là người được chọn. Ngươi hãy chấp nhận sự thật đi. Nghe những lời nói này, Mo Lã lại càng thêm phần sôi máu. Lão không còn kiềm chế được nữa, lão gầm lớn. Đã vậy hôm nay tôi xé xác, rút hồn luyện phách chúng mày để lấy lại hồn ký. Một tiếng sáo dài huýt lên, con quỷ cầu lập tức lao đến. Thế đến vô cùng hung ác và mạnh mẽ. Nhưng tưởng ngay sau đây đôi bên sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt, lòng đất lở trời. Thế nhưng không phải. Anh vẫn đứng nghiêm mặt không biến sắc. Ngay khi quỷ cầu chỉ còn cách vài tấc, anh hơi lách người qua một bên, hành động cực kỳ nhẹ nhàng và thanh thoát. Con quỷ cầu theo đà lao sượt qua người của anh, móng vuốt sắc nhọn của nó cào trên đá tóe lửa. Trong lúc con vật chưa kịp định thần thì Ân xoay người lại, hai ngón tay chụm thành chỉ như một thanh kiếm, điểm chính xác vào một huyệt đạo ngay dưới bụng của nó. Con ác thú chu lên một tiếng thất thanh, một bên chân trước của nó bỗng nhiên mềm nhũn quỵ xuống. Nó cố gắng gượng dậy, nhưng cái chân đó đã hoàn toàn mất đi sức lực. Anh đã dùng kiến thức uyên thâm trong hồn ký để khóa chết kinh mạch của nó chỉ bằng một cú điểm huyệt chí mạng. Mò Lã cùng ông thủ đều há hốc mồm đứng chết chân, không dám tin vào mắt của mình. Con quỷ cầu hung hãn vô cùng, con át chủ bài lão đã tốn bao tâm sức nuôi dưỡng đã bị vô hiệu một cách dễ dàng. Không thể nào! Sự sỉ nhục quá lớn khiến Mò Lã gần như là phát điên. Lão gầm lên, rút từ trong bọc vải bên hông ra một nắm bột màu đen rồi ném thẳng về phía của Ân. Thử đoạn hồn tán của ta xem. Vẫn như lần trước, Ân đứng im tại chỗ không dịch chuyển. Khi thứ chất bột kia sắp sửa bay tới, chỉ thấy Ân khẽ vứt tay. Một luồng kinh phong hình thành đã thổi bay hết đám bụi độc kia quay trở lại. Mò Lã hoàng hồn vội lấy tay áo che mặt. Nhưng đang hít phải một ít, lão ho lên sặc sụa, mặt mày tím tái. Chỉ khi lão lấy từ trong người ra một viên thuốc dài màu đen nuốt xuống, bây giờ sắc mặt mới ổn định trở lại. Lão biết tất cả bệnh bản lĩnh của thằng danh con kia có được đều chính là do hồn ký của tổ tiên đem lại. Lão sao có thể nuốt trôi cục tức này. Rút nhanh ra một lá bùa ở trong người, miệng lầm bầm những câu chú ngữ tối nghĩa. Đang định phóng đi thì lần này Ân đã ra tay trước. Trận pháp của cậu nhanh nhẹn biến ảo đến kỳ lạ. Chỉ vài bước đã tới trước mặt của Mo Lã. Lá bùa còn chưa kịp rời tay thì Mo Lã đã thấy một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy ít đầu rồi nhấc bổng lão lên khỏi mặt đất. Người Mo Lã hai chân giãy giụa trong không trung bất lực, khuôn mặt già nua đỏ lên vì ngạt thở. Ông thủ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc mà tim như ngừng đập. Thằng Ân hiền lành chất phác trước đó biến thành một người hoàn toàn khác, mạnh mẽ quyết đoán và có phần tàn nhẫn. Sức mạnh của hồn ký của thần quá mức kinh khủng. Nhìn thẳng vào mặt Mo Lã, Ân lúc này gần giọng. Với những tội ác mày đã làm, dù có giết mày 100 lần cũng đáng, nhưng ta không làm vậy. Dù sao mày cũng là hậu duệ của Cao Biển, để mặt ông ấy tao tha cho mày một mạng. Nhưng tao sẽ phế hết tu vi của mày, cho mày sống nốt phần đời còn lại trong tù ngục. Nói xong, Ân bắt tay ấn thủ điểm mạnh vào những đại huyệt trên cơ thể của Mo Lã. Chỉ thấy lão hộc ra một ngụm máu lớn, người xỉu xuống, thoáng chốc như già đi cả chục tuổi. Mày, tao nguyền rủa mày, mày sẽ không được chết tử tế. Đó là câu nói cuối cùng của lão trước khi hoàn toàn kiệt sức rồi ngất lịm. Nhìn quanh căn mật đạo một lượt, ánh mắt của Ân dừng lại chỗ con quỷ cầu đang dãy dụa rên rỉ suýt đất. Anh chậm rãi bước tới rồi đặt năm đầu ngón tay lên cơ đầu của nó. Từ nay ta sẽ là chủ nhân mới của mày, hay là một con chó thật ngoan ngoãn. Nghe Ân khẽ nói, ngay lập tức con quỷ cầu rên lên thống thiết. Từng luồng ấn ký của mo lã trong đầu nó bị xóa bỏ, thay vào đó là ấn ký mới của chính anh. Đến khi xong xuôi, nhìn ánh mắt con quỷ cầu không còn man dại hung ác như trước, nhưng vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đứng ở một góc chứng kiến tất cả sự việc từ đầu tới cuối, ông Thủ vẫn giữ nguyên dáng vẻ kinh ngạc. Ông không thể nhận ra được thằng Ân mà mình đã quen trước đó, nó đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Giờ đây ông không còn biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với nó. Là một người bạn đồng hành như trước đây, hay khi là đối đãi như một người bình thường với một vị cao nhân cao cao tại thượng. Như thể đọc được suy nghĩ của ông, Ân đã một nụ cười hòa ái rồi nói: Bác Thủ à, bác đừng nhìn cháu như vậy. Cháu vẫn là thằng Ân, vẫn là người của làng Mộc thôi. Ông Thủ bấy giờ liền thở phào: Tốt lắm, vậy cho kho báu này bây giờ chúng ta xử lý ra sao? Ân trầm tư mấy giây rồi đáp: Dù sao thì chúng ta cũng là người tìm ra cái kho báu này. Bác cứ lấy một ít, đủ sống đến hết một cuộc đời an nhàn sung túc. Còn đầu cho sao báo lại chính quyền cho họ xử trí. Bác thấy không có vấn đề gì chứ? Ông Thủ tuy tham lam nhưng mà không ngu. Cái kho báu lớn như vậy nếu một mình nuốt trọn, sợ rằng quãng đời còn lại ông khó lòng có thể có nổi một giấc ngủ an lành. Họ sát thần tìm đến lúc nào chẳng hay. Được, vậy thì tôi sẽ lấy một lượng vừa đủ. Còn đâu đem đi sung hết. Nhưng mà còn thằng huynh nữa, dù sao thì trong chuyến đi này nó cũng vì chúng ta mà bỏ mạng đó, không phải lấy một ít đem về cho gia đình nó để bù đắp chứ? Anh bấy giờ gật đầu đồng tình: Bác nói phải. Vậy thì hãy cứ lấy thêm một ít về cho gia đình nó, nhưng mà đừng quá nhiều kẻo sinh họa đó. Mọi sự sau đó đều được hai người làm đúng theo kế hoạch. Sự phát hiện này đã gây ra một làn sóng chấn động mạnh, đặc biệt trong đó là giới khảo cổ học cùng những người hành nghề thầy pháp. Không may Ân đã tiên liệu hết tất cả mọi chuyện, nên chuyện hồn ký ngoài ông Thủ ra không một ai hay biết. Bằng không thì khẳng định phần đời còn lại của anh khó lòng mà sống yên ổn. Tuy con quỷ cầu lúc này đã hoàn toàn bị thần phục, thế nhưng vẻ bề ngoài của nó vẫn rất dọa người. Chính vì vậy không phải lúc cần thiết, Ân vẫn cứ cho nó tự tung tự tác trong rừng săn mồi, chỉ là tuyệt đối không được sát hại sinh mạng con người mà thôi. 6 tháng sau tại làng Mộc, ngôi làng nghèo sơ xác bây giờ đã có nhiều thay đổi. Một con đường bê tông mới đã được xây dựng dẫn thẳng vào trong làng. Những ngôi nhà tranh vách đất lụp sụp được thay thế bằng những ngôi nhà ngói khang trang. Trẻ con trong làng cũng được mặc quần áo mới, cũng được cấp sách tới trường. Tất cả là nhờ vào số tiền mà chính quyền thưởng cho hai người đã có công phát hiện và giao nộp một kho báu khổng lồ cho quốc gia. Ông Thủ giờ đây là chủ của một xưởng xe sắt lúa gạo lớn nhất vùng. Ông không còn là một gã phu hồ suốt ngày rượu chè, than thân trách phận nữa. Ông trở nên điềm đạm hơn, biết quan tâm đến gia đình và giúp đỡ bà con hàng xóm. Riêng Ân để tránh những phiền phức không đáng có, vẫn sống một cuộc đời bình dị như trước. Chỉ là lâu lâu nghe tin ở nơi nào đó xuất hiện những chuyện ma quái dị thường, họ lại thấy Ân mất tích vài ngày. Khi anh trở về thì những chuyện kia cũng được hóa giải một cách thần thánh và bí ẩn. Cứ như thế, họ sống một cuộc đời bình lặng, người tập trung làm kinh tế, kẻ hành đạo trong bóng tối, sống một cuộc đời an nhiên và tự tại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.